Toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày mấy hả? Ngày 18 tháng 6 dương lịch, ngày 30 hả? Mùng 1 tháng 5 dương lịch. Trong mùa an cư giác hạ này thì chúng ta tiếp tục mỗi ngày học. Hôm nay là ngày thứ 6, là cái ngày tôi triển khai. Hôm nay xin tiếp tục cái bữa trước, cái câu hỏi đó. Câu hỏi thứ nhất là về ý nghĩa tại sao có sắp xếp ra cái hai cái thời công phu của nhà chùa. Và câu hỏi thứ hai là vấn đề tu thiền, tọa thiền là thế nào cho nó đúng, nó có kết quả và nó không có bị hồn trầm, tức là không bị buồn ngủ. Thì hôm nay xin tiếp tục nói về cái điểm đó. Và chính ngày hôm nay lại cũng có thêm mấy cái câu hỏi. Mấy câu hỏi này thì chưa có câu hỏi nào nó đi sâu trong trong giáo lý để mà cần cởi mở về về giáo lý. Thế thì là trong chúng ai có câu hỏi gì thêm á thì có thể tự đặt câu hỏi để rồi góp thêm vào cho nó phong phú. Chứ bữa nay có hai câu hỏi, nhưng mà nếu mà triển khai ra đó thì cái lợi về tìm hiểu giáo lý nó không có được bao nhiêu. Nên nêu câu hỏi xem đi. Câu hỏi mà tôi nói về cái ý nghĩa, nói lược về cái nghĩa của hai thời khóa tụng, thì các vị thấy cần bổ sung thêm cái gì trong cái ý nghĩa của hai thời khóa tụng mà các vị chưa rõ hay không? Cũng xin chuẩn bị để nêu ý thêm. Và phần tôi thì tôi bổ túc. Bữa hổm tôi có nói về về cái ý nghĩa của bài kệ Kinh Hoa Nghiêm, mà ở trong cái tựa đề mà mình sắp tụng cái Văn Mông Sơn, là nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy thâm tạo. Các cô hồn mà muốn được giảng sanh tịnh độ thì những cái cô hồn này phải lắng nghe nửa cái câu kệ của Kinh Hoa Nghiêm. Cái bài kệ của Kinh Hoa Nghiêm ở đây là nó có nhiều bài kệ, nó góp thành ra một bài tụng. Mà cái bài kệ này là nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Nếu người nào muốn rõ biết ba đời mười phương Phật, nên quán cái tính của pháp giới, tất cả duy tâm tạo, tất cả đều duy tâm tạo. Ba đời mười phương Phật cũng duy tâm tạo, và cái tính của pháp giới cũng duy tâm tạo. Kinh Hoa Nghiêm nói như thế. Do vậy cho nên á, là trong cái bài tụng đó mà, khi mà đến trống thượng lai hiện tiền thanh tịnh chúng, phụng tụng đại lăng nghiêm chư phẩm chú vân vân, thì tới cái câu đó là những cái đoạn, đó là những cái đoạn kinh cầu nguyện không cả nhà. Các vị tiền bối, các vị tổ sư, người ta sắp xếp, người ta tạo ra cái bài này để cho mình tụng. Kinh đó nó có nhiều cái, trong đó nó có nhiều cái loại. Thí dụ như kinh của Phật nói, kinh Phật nói thì nó có 12 cái thể tài, gọi là 12 bộ kinh. Còn ngoài đó hàng ngày mình tụng đó, tụng trong các cái quyển nhật tụng mà được ghi chép ra gọi là nhật tụng, tức là để cho mình tụng, cho người tu sĩ tụng hàng ngày đó. Mà cụ thể là trong đó hai thời công phu, thì trong đó có cái loại kinh cầu nguyện ở trong. Kinh cầu nguyện tức là của các vị tiền bối người ta sáng tạo ra. Ví dụ như cái bài thượng lai hiện thiền thanh tịnh chúng phung tụng lăng nghiêm chư phẩm chú hồi hướng tam bảo chúng long thiên đó, là hoàn toàn là các bậc tiền bối ta tạo ra. Trong đó ta cầu nguyện tam đồ bát nạn câu ly khổ, như bữa hôm tôi nói. Nhưng mà tam đồ bát nạn các vị thuộc hết chưa? Đấy, cái đó theo tôi nghĩ là nếu mà học trường á, học chính quy trong trường á, thì cái chuyện đó là phải học, là phải hiểu, là có thể hiểu rồi. Còn thí dụ như cái trường mà trường hạ ha, thì có thể là nếu trường hạ mà không phải là học trò, học chính quy trong trường, là cái câu đó cũng chưa hiểu đó. Tam đồ là gì, bát nạn là gì, mà mình cầu nguyện cho họ câu ly khổ, xa lìa hết tất cả những cái khổ đau. Rồi tứ ân là gì, tam hữu là gì, tận tâm ân, mấy cái đoạn nó coi gì cho mà khó lắm đó. Bốn ân rồi ba cõi đều nhờ được cái ân, thấm nhuần được cái ân đức, mà do cái công đức mà mình tùy trì tụng lăng nghiêm thập chú cái thời công phu này, nhờ được cái ân thấm nhuần, nhờ được cái ân huệ đó, và đem cái công đức tụng niệm đó, tu hành đó, mà cầu nguyện cho quốc giới an ninh binh cách tiêu, đất nước quốc gia được an ninh, binh cách tức là giặc giả chiến tranh được chấm dứt, rồi cầu nguyện cho phong điều võ thuận dân an lạc, cầu cho mưa hòa võ thuận nhân dân được an lạc, đại chúng quân tu hy thắng tấn, cầu cho đại chúng cái công đức tu hành lần lần thấm nhuần vô trong đạo pháp, thấm nhuần nó biến thành ra con người có đạo tâm, rồi đạo tâm rồi có đạo hạnh, từ đạo hạnh nó biến ra đạo lực, từ đạo lực nó thành tựu được cái đạo quả. Dùng quân tu tức là nó sông nó ướp, sông cứ ướp phước đức trí tuệ thiện nghiệp, lần lần nó thăng tiến lên. Đại chúng quân tu hy thắng tấn, thập địa đốn siêu vô năng sự, cầu nguyện rằng là mình sẽ lên được cái địa vị thập địa. Tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu, tam môn là cái cửa chùa của mình đây nè, chùa mình ở đây là phải là cửa không, là cửa vô tướng, là cửa vô nguyện. Cầu nguyện cho cái cửa tam môn này nè, tức là cái chùa. Thường thường cái chùa người ta làm, ta làm ba cái cửa, cái cổng chùa ta làm ba cửa đó là để tiêu biểu cho tam môn. Người ở trong cái vùng đất này Bây giờ lâm địa này là thường tu tu cái thiền định về không, về vô tướng, về vô nguyện. Mà đây thì cái câu hỏi này, câu hỏi về về về tu định làm thế nào để cho không buồn ngủ ra nè, nó có tương quan tới cái chữ đó, cái chữ tam môn. Tam môn thanh tịnh được phi ngu, đàn tính quy tăng phước, tăng phước huệ, cầu nguyện cho đàn na tính thí, những người quy tam bảo được thêm phước thêm tuệ. Sát trần tâm niệm khả sổ tri, đại hải thủy trung khả ẩm tận, vô năng thuyết tận Phật công đức. Cái tâm niệm của chúng sanh nhiều như vi trần, mà cái số đó có thể đếm biết. Nước đại hải có thể uống hết, mà cái công đức của Phật, của chư Phật thì không thể nói hết. Thiên tượng thứ hai vô như Phật, thập phương thế giới dược diệt vô tỷ. Vì vậy mà trên trời dưới trời không ai bằng Phật, mười phương thế giới cũng không ai sánh với Phật được. Thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật già. Tất cả việc gì trên cõi đời này Phật đều thấy hết, biết hết. Do vậy mà không ai bằng Phật. Nam mô ta bà giáo chủ Thích Ca Mâu Ni Phật, cái là niệm Phật, cái đi kinh hành, cái bài đó. Bài đó không phải là bài kinh Phật, mà là cái bài kinh cầu nguyện. Nhưng mà cái nghĩa nó rất sâu. Tôi nói ví dụ như tam đồ bát nạn. Thì bây giờ là tam đồ bát nạn là gì? Thì quý vị mà chưa thuộc nó là phải thuộc. Chứ cái câu đó câu mình tụng hàng bữa mình không thuộc sao được. Tam đồ là đao đồ, quả đồ, quyết đồ. Hay là nói cách khác là tam đồ là ba đường. Đó là đường địa ngục, đường ngạ quỷ, đường súc sanh. Gọi đó là tam đồ. Đao đồ, chứ đồ là đường, quả đồ, quyết đồ. Đó là để diễn tả cái nỗi đau khổ của địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh qua cái hình ảnh núi dao, rừng lửa và biển máu. Những người chịu cái khổ đó, chịu cái khổ núi dao, chịu cái khổ rừng lửa, chịu cái khổ biển máu, ba hạng người đó tôi gọi là tam đồ. Đọa vào tam đồ cũng tức là đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Còn bát nạn là có tám cái nạn. Trên đời này nó có cái tám, có tám hạng người ở chịu đựng tám cái nạn. Thì ngoài cái ba cái nạn vừa nói ra, như ngục, chịu cái khổ địa ngục là một nạn, chịu cái khổ của ngạ quỷ là hai, cái nạn thứ hai, chịu cái khổ súc sanh là cái nạn thứ ba. Rồi manh lung ám á là cái nạn thứ tư. Manh lung ám á tức là đuôi nè, điếc nè, câm nè. Và ngông nghiệu là cái nạn thứ tư. Rồi vô tưởng thiên là cái nạn thứ năm. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, manh lung ám ma, vô tưởng thiên. Vô tưởng thiên là cái người mà tu cái định vô tưởng đó. Gọi là vô tưởng thiên là trời vô tưởng, tức là cái người tu thiền định mà tu cái định vô tưởng là một cái nạn thứ năm. Rồi Bắc Cô Lô Châu. Bắc Vua Lô Châu là những cái người mà ở trong một cái hoàn cảnh hoàn toàn sung sướng, đầy đủ vật chất tiện nghi, mà không hề có biết đạo đạo lý là gì, không hề có biết Phật Pháp Tăng Tam Bảo là gì, mà hưởng đầy đủ thứ, các thứ tiện nghi và các thứ dục lạc, không thiếu một thứ gì. Thì người đó cũng là cái người một nạn, nạn thứ bảy. Rồi cái nạn thứ tám là những người mà sinh trong cái giai đoạn ta gọi là Phật tiền Phật hậu, tức là cái giai đoạn mà không có Phật Pháp, không có giáo lý Phật Pháp để nghe, không có gặp Phật, không có được nghe Pháp. Và cái thời gian không có gặp Phật, không nghe Pháp được, gọi là Phật tiền Phật hậu. Tức là trước khi Đức Phật nào đó ra đời, và cái trận sau đó, sau Đức Phật nào đó diệt độ quá lâu, mà cái giáo lý nó không còn nữa, không còn tồn tại trên cõi đời nữa, gọi đó là Phật tiền Phật hậu, là một cái nạn thứ tám ở trong tám cái này. Đấy. Thế thì địa ngục á, địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó mà, cái này mà nói theo giáo lý của nhân thừa sơ cơ á, thì người ta nói rằng là địa ngục là nó phải có ở trong lòng đất, chứ địa là đất, chứ ngục là cái lòng đất. Cái ngục đó mà lấy cái đất mà làm cái sự mà bao trùm che nhốt, nhưng mà sư thật là không phải vậy. Học đại thừa kinh điển, học có căn bản đàng hoàng, thì cái người đó địa ngục à, là chúng ta ngồi trên mặt đất này, mà có lúc ta không phải là ngồi trên nhân gian, không phải được gọi là của thế gian, mà có lúc ta sống trong địa ngục. À, học cái này là học sâu một chút à, chứ còn mình học nhiều, mình nói kinh cho nó hết bộ này bộ kia là không trúng đâu, không cần học vậy. Giờ tôi nói trong tám nạn đó, mà địa ngục nạn là địa ngục là ở đâu, chừng nào mới đòi địa ngục. Dựa vào cái tiêu chuẩn này mà biết rằng mình có đọa địa ngục hay là mình không có đọa địa ngục. Cái chữ địa ngục á, người ta dịch nó có nhiều nghĩa lắm. Tiếng Phạn là dịch nó ra là đầy đủ là cái bằng na la ca. Còn địa ngục là ta dịch cái ý, là cái ngục đó nó phát xuất từ cái tâm địa của mình. Thường thường ở trong Phật Pháp là nói tới chữ địa là nói cái tâm của mình, chứ không phải nói cái đất này. Cái địa ngục là cái sự đau khổ đó, cái hình ngục đó nó phát xuất từ cái tâm địa của chính mình, chứ không phải là ở ngoài, không có trong rừng trong núi, cũng không có ở trong lòng đất gì hết. Cho nên cái chữ địa ngục người ta dịch ra, dịch nó có sáu cái nghĩa, là khả hiểm, khả cụ, bất lạc, khổ khí, vô hữu. Thì nếu như hàng ngày mà chúng ta ở trong một cái môi trường, một cái hoàn cảnh mà không có chút xíu nào gì vui, mà nó đau khổ cùng cực, nó nhàm chán cùng cực, đó là nghĩa của chữ khả hiểm đó. Nó chán nản cùng cực, nó đau khổ cùng cực, nó ê chề không còn muốn sống nổi nữa, đó là nghĩa của chữ khả hiểm. Thế thì cái lúc đó nếu tâm trạng mình ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái lúc như vậy là lúc đó mình đọa địa ngục rồi đó. đó là nghĩa chữ khả em đó. Rồi khả cụ. Khả cụ là có những lúc mà nó làm cho mình sợ hãi ghê gớm. Sợ hãi thì bất cứ là sợ hãi cái gì? Sợ hãi vì thù hận người ta sắp giết mình cũng là sợ hãi. Sợ hãi vì làm ăn mà nó đang nghe một cái tin nó thất thoát cái gì ghê gớm cũng là một cách sợ hãi. Hoặc là cái thù hận quán tù gì đó, cạnh tranh kiện tụng gì đó, hoặc là mình làm sai trái luật pháp gì đó, sắp xảy ra cái chuyện mà đổ bể về mặt tiền tài, về mặt danh dự gì đó mà nó làm cho mình sợ hãi ghê gớm, làm cho mình sợ hãi, từ sợ hãi tới đau khổ, từ đau khổ cho tới nỗi hết muốn sống, thậm chí sợ hãi đau khổ rồi người ta có thể tự sát tự tử. Thế thì là đó là nghĩa của chữ khả cụ, khả yểm và khả cụ. Rồi bất lạc, nghĩa thứ ba là bất lạc, là sống trong một cuộc sống không hề có an vui, không hề có hạnh phúc, không hề có tự tại thanh thoát. Thì trường hợp đó đó, đạo Phật gọi đó là mình đang đọa địa ngục đó. Rồi khổ cụ khổ khí, khổ cụ khổ khí, hai nghĩa đó là mình ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh bị nguy hiểm, bị ép bức, bị đe dọa, đập đánh chém giết gì đó, ghê gớm. Đó là cái nghĩa của khổ cụ và khổ khí, hành hạ tra tấn rung ép. Và những cái dụng cụ giết hại tra tấn vân vân, thì đó là nghĩa của chữ khổ cụ và khổ khí. Như vậy là sáu nghĩa bảy nghĩa gì đó ha. Rồi còn hai cái nghĩa nữa rất là ngộ nghĩnh và độc đạo, vô và hữu. Cái địa ngục à, nó có là nó có với ai? Nó có với những hạng người mà bị khổ cụ, khổ khí, bất lạc, vô hữu, khả yểm, khả cụ đó. Nó có với những người đó. Cho nên chữ địa ngục nó có cái nghĩa vô và hữu. Địa ngục nó có với ai? Nó có lúc nào? Chứ không phải thường xuyên nó có, và không phải là mọi người, người nào cũng có. Tu tập mà cỡ như cái hàng Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hớn ha, độc đáo là đạt tới cái điểm mà cái quả A La Hớn rồi, nên là không bao giờ tìm địa ngục ở đâu có. Cái người đó không bao giờ ở trong cái hoàn, bị rơi vào trong cái hoàn cảnh địa ngục. Cho nên không có đối với những cái người mà ta đoạn trừ kiến hoặc là tư hoặc rồi. Còn nó có là với những cái người như nó nãy giờ, ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh cả yểm, cả cụ, bất lạc, vô, hữu. Bất lạc, khổ khí, ha. Do vậy cho nên là cái chữ tam đồ đó mà mình phải học, mình phải hiểu cái chữ tam đồ là địa ngục. Mà địa ngục thì không nhất thiết có ở đâu, có với người nào, chứ không phải có với tất cả mọi người, là có lúc nào, chứ không phải có tất cả cho mọi lúc. Đó, cái chữ đó là cái chữ đàng hoàng của Phật giáo, kinh điển phải nói vậy đó. Cho nên chúng ta đang sinh hoạt trên cõi đời này mà chúng ta có thể đọa địa ngục, rơi vào được chỉ đọa là rơi, chứ không phải là chỉ đọa là nó rớt ở trong lòng đất không đó. Chúng ta rơi vào ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh với cái điều kiện qua các cái nghĩa đó thì gọi là người đọa địa ngục. Đấy. Tôi nói như vậy các cô cũng còn khó tin chứ gì. Và tôi nói thêm một cái việc nữa, việc nữa các cô cũng vẫn học rồi, biết rồi, tụng rồi. Rồi thường thường là muốn niệm Phật là phải niệm cái câu Ái Hà Thiên Xích Lạng, Khổ Hải Vạn Trùng Ba, Dục Thoát Luân Hồi Khổ Tạo Cấp Niệm Di Đà. Vậy là cái sông ái nó sâu và sống ngoài ào ạt mà nó sâu cả ngàn thước, sống ngoài ào ạt dồn dập mà nó sâu cả ngàn thước. Chúng ta đang ở dưới đó, đang ở dưới con sông ái đó, bị sóng dập gió dồn trong con sông ái đó. Khổ Hải Vạn Trùng Ba, chúng ta đang ở trong cái biển khổ sóng dập gió dồn này, nhìn bằng Phật nhãn là vậy. Vậy mà chúng ta tưởng đâu là chúng ta ngồi trên khô, ai cũng tưởng rằng mình ngồi trên khô, mình ngon lành lắm, mà kỳ thật mình lặn hụp dưới sông, dưới sông ái sâu cả ngàn thước, bơi lội quằn quại trong cái biển khổ mênh mông, loi ngoi lóc ngóc mà mình không hay, mình tưởng mình ngồi đi cô. Đấy, do vậy cho nên là nhìn bằng Phật, bằng Phật nhãn, bằng tuệ nhãn á, thì phàm phu chúng sanh ở trong sông mê, ở trong biển ái, chứ không phải ngồi trên khô. Vì vậy mà chúng sanh, không có chúng sanh nào không cực khổ hết. Chính cái thương, cái yêu, cái giọt máu đào hơn ao nước lã, cái của ta, sự nghiệp của ta, tiền tài của ta, danh vọng của ta, ta đam mê nó, ta giữ gìn nó, ta sợ nó mất mát. Con của ta, chồng của ta, vợ của ta, nhà cửa của ta, ta đam mê nó lắm, ta lưu luyến nó lắm. Danh vọng địa vị của ta, thế thì tất cả những cái của ta, ta và của ta, cái tâm ái đó, đó là Thiên Xích Lãng, là Khổ Hải Vạn Trùng Ba, là Ái Hà Thiên Xích Lãng. Cho nên nó làm cho con người khổ ghê gớm lắm, chứ không phải mình ngồi trên khô đâu, mình bị sóng dập gió dồi của sông mê biển ái đó. Là gì? Của ta mà, thứ gì cũng của ta. Ta có nhiều thứ lắm, càng có nhiều thứ chừng nào thì càng ở sâu dưới sông, đáy sông mê biển ái chừng này. Vì vậy mà nhìn qua đạo Phật á, là không phải chúng ta ngồi trên khô, mà ngồi sông mê biển ái. Cho nên muốn thoát khỏi cái khổ của sông mê biển ái của luân hồi á, là chỉ có cách là phải niệm A Di Đà, phải niệm Phật thôi. Sự thật có vậy không? Có thật này. Chúng ta bỏ hết cái ái đi, chúng ta nhất tâm niệm Phật, thì tất cả những cái khổ đau, những cái khổ của địa ngục, những cái khổ của biển ái sông mê này tự mất ngay tức khắc. Đó là sự thật. Nhưng mà sự thật đó phải có điều kiện là phải niệm Phật. Mà niệm Phật có nghĩa là xả bỏ hết tất cả. Xả bỏ cả tiền tài, cả sắc dục, cả danh vọng, cả địa vị, cả ăn uống, cả tham ăn, tham ngủ, tham nghỉ, vân vân. Thì lúc bây giờ ta mới lên được cái sông mê, cái biển ái. À, còn bằng không người ta ngồi dưới sông này, dưới biển này. Cái chỗ đó là cái chỗ mà học Phật không để ý. Chúng ta cứ nói bằng chữ không à, bằng văn tự không à, thì chúng ta vẫn ở dưới biển, dưới sông mà không hay. Chúng ta ở trong địa ngục mà chúng ta không biết. Chứ chúng ta có đọa địa ngục nhiều lắm đó. Có khi một ngày mình đi vào trong địa ngục mấy lần. Nhưng mà người có biết tu một chút, có biết học một chút phần nào, thì vô rồi ra, vô địa ngục rồi sực nhớ lại cái trở ra nhanh. Còn như những người mà hoàn toàn không có học Phật á hả, là vĩnh cửu ở trong địa ngục. Nghĩa là vĩnh cửu ở trong vui mừng, buồn, giận, thương, ghét, phải quay, hơn, thua, tốt, xấu, dòng máu nào, hơn ao, nước lã, của ta, vân vân. Thì nó đau khổ triền miên, có nghĩa là chúng ta bị hành hạ, khả yểm, khả cụ, bất lạc, khổ khí, vô hữu, triền miên trong cuộc đời của chúng ta. Tức là đọa địa ngục A Tỳ, không có ngày ra. Còn người biết học, biết tu một chút, thì nhớ lại, à sao mà mình khổ dữ vậy? Sao mà mình nổi sân dữ vậy? À, Phật nói là sân tham sân si là cái nguyên nhân của khổ ải, là nguyên nhân của địa ngục ngạ quỷ súc sanh. À, thế thì mình đang sân dữ đây, mình đang si mê đây, mình đang đam mê lưu luyến tiền tài danh vọng địa vị sắc dục đây, mình khổ đây, thế là mình đọa địa ngục rồi đấy. Ấy, ra, buông bỏ, tỉnh thức cái là mình ra. Thế thì cái người có học Phật à, có khi vẫn phải đi vào địa ngục vì mình quên. Mình lơi cảnh giác, mình đi vào địa ngục. Nhưng mà vô địa ngục rồi, mình nhớ thật, mình biết. À, Phật có dạy rồi. Vậy là mình vô địa ngục rồi. Tháo trở ra. Sự thật tâm lý trong cuộc sống của mọi người, của chúng ta là vậy. Nhưng mà chúng ta không có để ý. Người nào có để ý nhiều thì có an lạc nhiều trong ngày. Người nào ít để ý thì bị cái khổ nhiều trong ngày. Còn như người nào hoàn toàn không biết gì về Phật Pháp, không biết gì về đạo đức, về tu hành, về Phật Pháp Tăng ha, thì khổ triền miên. Khổ cho tới nỗi như là chịu không nổi, phải tự tử, phải tự sát. Đấy, đây là địa ngục. Vậy đó. Địa ngục là vậy đó. Ái hà đó, khổ hải đó. Ta ở trong đó, lặn hợp trong đó, chúng ta có thể ở địa ngục đó. Phải tư duy quán chiếu như vậy để mà có những cơ hội tỉnh thức. Để lỡ mà rớt xuống sông, có cái cách để trèo lên. Rớt xuống sông mà có cái phao, nhớ trực lại có cái phao. Hoặc mình ôm một cái cây, cái cây nổi, một cái cây khô, hoặc một cái cây chuối ha, thì mình lên được. Mình đang ở trong ái hà khổ hải mà mình nhớ cái danh hiệu Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Bồ Tát gì đó, mình niệm thì cái kia mình buông bỏ hết. Mình đeo cái phao để mình lên. À, còn ngạ quỷ là thường thường mình cũng sống trong kiếp ngạ quỷ dữ lắm đó. Ngạ quỷ là cái tâm hồn của mình mà thèm thuồng mong mỏi, thèm khát hết sức mà không bao giờ toại nguyện. Là đối với đạo nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn, nhìn cái đó là cái tâm hồn của ngạ quỷ đó. Chứ không có đợi chờ cái cổ như là cần cổ nhỏ xíu, cái lỗ cổ ăn uống như là lỗ trung kim, rồi cái bụng như cái tống sấm, rồi cái đó là người ta nói vậy là cụ thể quá ra cái, để nói lên cái lý cung cầu nó không thỏa mãn nhau, người ta tả ra cái hình ảnh vậy. Chứ kỳ thật không phải có con ngạ quỷ như vậy, mà mình là con ngạ quỷ. Mình có thể là con ngạ quỷ trong cuộc sống, là nếu mà mình cung cầu không thỏa mãn đối với ngũ dục lạc, thèm thuồng khao khát không bao giờ thỏa mãn là sống khổ sở rồi, là cái khổ đó là cái khổ ngạ quỷ đó. Còn xuất sanh là vô lương tâm, vô lương tri, vô đạo đức, bất chấp tam can ngũ thường, bất kể tam quyền ngũ giới, không hề đếm xỉa. Thì cái đời sống đó là tuy là đi hai chân, nhưng mà nhà Nho ta gọi là nhân bất thông cổ kim, như ngưu mã như cấm cứ. Người mà không biết được cái luân thường, cái đạo lý, thì cũng như súc vật mặc áo quần mà thôi. Súc vật cũng có thể đi hai chân, mà dù hai chân vẫn là súc vật. Do vậy cho nên là chúng ta không khéo là chúng ta cũng có thể rơi vào trong cái tình trạng không an lành đó. Đấy. Rồi còn như là vô tưởng thiên, trong Bát Nhã có cái vô tưởng thiên đó mà. Vô tưởng thiên là cái gì? Là cái trời đó, cái người đó ta có cách thuốc, người ta tu, ta không có làm ác, ta có tu cái thiền định, nhưng mà khổ nổi ta tu cái định vô tưởng. À, mà cái định vô tưởng là cái định nó không có cơ may để nó thành ra một cái gì hết á. Cho nên là nó là một nạn ở trong tám nạn. Thiền định là nó phải có cái đối tượng, tư duy cái gì, quán chiếu cái gì, để nó đạt tới cái yêu cầu sinh ra trí tuệ phước đức gì. Chứ còn nếu mà thiền định mà là thiền định vô tưởng đó, thì là mình làm sao mình vô tưởng cho bằng cái tượng gỗ, tượng đồng, tượng đất, tượng đá được. Tượng gỗ, tượng đồng, tượng đất, tượng đá đó, là nó hoàn toàn không có tưởng đó, mà cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đàng hoàng như con người vậy, mà nó không hề có ra cái tri giác. Vì không hề có tri giác cho nên nó không hề thành được cái ông gì, dù cái tượng đó thờ 1 triệu năm đi nữa, nó cũng không hề thành được cái ông gì. Vì vậy cho nên là cái người mà có phước báo an lành, có cái điều kiện để tu thiền định, mà tu thiền định vô tưởng, thì nó lại thành ra vô tưởng thiên, là một nạn ở trong tam nạn. Chỗ đó là đại chúng cũng nên để ý. Cái chỗ đó là quyền giác thiền sư đó, là thùy vô niệm, thùy vô sanh, nhật thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan mộc nhân dân, cầu Phật phi công tạo dạng thành. Trong số đệ tử Phật chúng ta có những người rất thích tu về cái thiền định, mà làm cho mình dứt mặt tư tưởng, tưởng rằng mình dứt mặt tư tưởng được như vậy là mình tu cao lắm rồi. Nhưng kỳ thật không phải vậy. Quyền giác thiền sư nói, ai là thường, người thường ước mơ vô niệm, ai là người hằng mong tưởng đạt đến chỗ vô sanh. Nghĩa là mình không còn sanh trở lại. Mình tu rồi cái là mình đi đâu quá, mình lên cái cõi nào ghê gớm, mình không còn sanh trở lại. Tức là ai là người thường ước mơ vô niệm, nghĩa là làm cho mình trở thành như là cái người tượng gỗ, tượng đồng, tượng đá, tượng đất, tượng xi măng vậy. Ai người hằng mơ ước vô sanh, tức là sợ không muốn sanh, không muốn sống chết nữa. Mà tôi nói với đại chúng biết rằng là chúng ta tu đừng có mong không sống chết nữa, mà phải xác định rõ tu hành vẫn cứ sanh cứ diệt. Tôi nói như vậy là dựa vào đâu? Là dựa vào kinh điển Phật. Phật Thích Ca đã từng nói mình kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định vậy. Sanh tử liên tục, không bao giờ hết sanh tử được. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói nhiều cái ông Phật định tự tại như Như Lai hay là ông nhiều Như Lai gì đó, mà trong đó có thường bất khinh Bồ Tát, cách đây hàng ngàn xa số bất khả thiết. Số năm, ta là Bồ Tát thường bất khinh, ta phát minh ra cái chân lý mọi người đều có khả năng thành Phật vì mọi người là Phật, tôi không dám khinh các ngài. Thế thì tất cả mọi người nói là ông tỳ kheo này là điên, mắng nhiếc chửi bới đánh đập chọi liền ném đất đá. Vậy mà sau vô lượng kiếp, Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật nói thường bất khinh xưa kia đâu phải người nào lạ nay là ta đây. Còn những người mắng nhiếc đánh đập chửi bới ta, khinh miệt ta, bây giờ cũng không phải ai đâu lạ. Đây các vị đó đang ngồi nhóm này nhóm kia nhóm nọ trong đó. Do vậy cho nên đừng có tu mà mong cầu vô niệm, đừng có mong cầu vô sanh, đừng có mong cầu vô sanh mà phải sanh tử, tử sanh. Nhân thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan mộc nhân dân, cầu Phật Thi Công tạo giảng thành. Nếu như thật có cái người nào vô niệm mà thành Phật, nếu người nào tu hành vô sanh mà đòi cầu thành Phật, thì thử hỏi cái người máy, cái người gỗ, cái người robot ngày nay đó, mấy ông tu hành chừng nào mấy ông thành Phật? Hỏi tức là trả lời rồi, không có ngày thành Phật. Cái người bằng tượng gỗ, tượng đá, tượng đất, cái người robot không có ý niệm gì hết, chừng nào các ngài thành Phật? Hỏi rất là trả lời rồi, không có ngài thành Phật. Đấy. Thế thì cái tu hành của chúng ta không phải là tu thiền định mà vô tưởng là được đâu nha. Cho nên là vô tưởng thiên là một nạn trong bát nạn. Tổ Quy Sơn nói dân dân như tư hành chỉ thật bất uổng phi pháp phục việc đại thù bạo tư ân bạc tế tam hữu. Tu mà tu giới, tu tập, tu định, tu huệ, tu thiền định á, tu thiền định là cái môn rất sâu sắc trong đạo Phật, mà tu thiền định được rồi á, đập vỡ tam giới và nhị thập ngũ hữu. Cái người tu thiền định khi mà phát sinh trí tuệ thì cái người này đập vỡ tam giới, đập vỡ ra 25 cõi. Người này không luống uổng cái cơm ăn, cái áo mặc, cái pháp y của chư Phật đã ban cho. Người này có thể đền trả được, báo đáp được cái ơn của chư Phật, của chư hiền thánh tăng trong mười phương. Sanh sanh nhược năng bất thối, Phật gia quyết định khả kỳ. Cái người này đời đời sanh lên sanh xuống, người này có ngài thành Phật đấy. Và người này là cái người vãng lai tam giới chư tân, xuất một vị tha tác Phật. Cái người này sẽ qua lại, tới lui qua lại trong tam giới, để mình làm gương mẫu, để mình làm thầy, để dạy cho, để cứu độ chúng sanh. Chứ tu hành không có chết luôn, vĩnh viễn rồi thành cái gì, ở biệt ở đâu đó không có. Đấy cái chỗ đó, cho nên là vô tưởng thiên là một nạn trong bạc nạn là vậy. Cho nên phải trở lại thôi. Vì xác định rằng tu hành rồi sanh rồi phải diệt, diệt rồi phải sanh. Do chỗ đó cho nên là khi mà ta tư duy chỗ đó rồi là vấn đề sinh tử người ta không có sợ nữa đó nha. Người ta biết rõ rằng chết không có mất, cho nên sống 50 tuổi cũng không phải vì vậy mà sợ, mà là chết 50 tuổi không phải vì vậy mà buồn, mà sống 80 tuổi cũng không phải vì vậy mà mừng, mà 80 tuổi chết không phải vì vậy mà thua người 90 tuổi rồi tự ti rồi ân hận. Không có, vấn đề sinh tử không có nhầm gì hết. Vấn đề là phải tu tập để lợi lạc chúng sanh bạc tế tam hữu, để vãng lai tam giới chư tăng xuất mộc gì ta ta ta. Giống như là cái áo nó cũ của bỏ, cái xe nó cũ bỏ mua xe mới. Mua xe mới thì là có thể nó tốt hơn cái xe cũ, đâu có sao đâu. Cho nên từ cái chỗ mà suy tư đó rồi, người ta nhận thấy được cái vấn đề sinh tử, tử sinh là chuyện bình thường, là quy luật, là chân lý, ta không có sợ. Đấy, trong cái đạo Phật, cái vấn đề cái giáo lý nó liên truyền vậy, thành ra nó hay rồi. Thế thì tôi nói đó là bát nạn đấy. Rồi vẫn là tam giới chư tăng đó ha. Đấy, nó lòi ra cái chữ tam giới, qua lại trong tam giới. Tam giới là gì? Tôi nói của hổm. Tôi giới thiệu đại khái là ta đưa ra mấy tầng trời, ta gọi là tam giới là từ tầng đến tầng, không phải vậy. Tam giới là tứ thiên chư thiên, đau lợi thiên, giả ma thiên, đau sức là thiên, quá lợi thiên, quá tự tại thiên, ta gọi là dục giới. Là có sáu tầng trời gì, có tầng như bánh da lợn vậy. Rồi sắc giới là nói là thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên, thiểu tình thiên, vô lượng tình thiên, biến tình thiên, vô danh thiên, phước sinh thiên, quang quả thiên, vô tưởng thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiền kiến thiên, thiền hiện thiên, sắc cứu cánh thiên. Là 18 tầng đó, nó giống cũng giống như bánh da lợn từ 18 lớp. Rồi vô sắc giới người ta làm từ tầng là không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, vô sở hữu xứ thiên, phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên, bốn tầng nữa giống như bánh da lợn tầng trên nhất. Không phải vậy. Tam giới không phải vậy. Không có phải từ tầng từ lớp như bánh da lợn, như ổ ong vò vẽ. Mà tam giới là ở đây, ở trong cái chùa của Đà. Từ sáng tới trưa người ta có thể ở trong tam giới, và từ sáng tới tối người ta có thể ra khỏi tam giới. Vấn đề là do biết tu hay không, biết học hay không, biết thiền định tư duy quán chiếu hay không. Chứ tam giới không phải từ tầng, và phải có cái tên của những ông trời đó. Thế thì ưng quán phóng giới tánh nhất thiết duy tâm tạo mà. Thế thì tam giới duy tâm hữu cũng duy tâm tạo. Pháp giới mà còn duy tâm tạm thì tam giới 25 cõi đương nhiên là duy tâm tạo rồi. Cho nên không phải ở cao, cũng không phải ở xa, cũng không phải từ tầng từ lớp giống như bánh da lợn, hay là ổ ong rồi dẻ từ tầng, từ ngăn từ ngăn. Mà giảng lại tam giới á, hàng ngày chúng ta có thể qua lại đấy, qua lại trong tam giới. Khi nào mà cái dục vọng tràn đầy, dục vọng về sắc, dục vọng về tài, dục vọng về danh, dục vọng về lợi, dục vọng về chùa chuyền, về đất đai, về sự nghiệp, về chức tước, về địa vị, về ngã sở hữu, tất cả những cái mà ta thèm thuồng, ta mong muốn, mà ta mong muốn hoài không bao giờ ta bằng lòng. Lập được cái chùa 3 tỷ, rồi thấy người kia cái chùa trở rồi họ 8 tỷ, rồi mình phải làm thêm cho cái chùa mình 8 tỷ, rồi mình làm được cái chùa 8 tỷ, rồi thấy cái ông kia nó có tới 4-5 cái chùa, 7-8 cái thiện viện mà mỗi cái vậy 7-8 tỷ. Thế thì mình cũng nói, giờ thì mình còn thua xa. Vậy là mình phải dắt dù đi quyên nữa chứ, để mình làm cho bằng người ta 7-8 cái thiện viện, 9-10 cái chùa cả. Chùa từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi cả. Thế thì cứ làm hoài. Thế thì là cái tâm hồn của mình không bao giờ rồi, không bao giờ thỏa mãn. Thì mình là người đang ở trong dục giới. Dục đó là tôi nói dục mà muốn làm chùa, muốn làm thiền viện, đó là cái dục đó, là cái dục tương đối, là cái dục còn có thể cắt nghĩa và còn được đem lại sự lợi ích nhỏ mọn cho người khác. Còn có những cái thứ dục giới mà nó không có đem lại cho ai hết. Đó là những người tham dục, tham tiền, tham bạc, tham danh cho bản thân mình. mà tự mình đi dục vọng bằng cái kiểu trác tán tầm thường trong cái kiểu của ngũ dục lạc, mà cũng không bao giờ thỏa mãn cho tới ngày tử hình thôi, mà cũng không có thỏa mãn. Nếu có tâm hồn như vậy, đó là cái người đó ở trong dục giới đó, chứ không phải dục giới là lại ở cái tầng nào đó. Kinh điển ta định nghĩa đàng hoàng dục giới là vậy, chứ nó không có ở tầng nào. Mặt đất này của địa cầu này, và nếu ngày mai mốt mà các cái phi thuyền mà nó nghiên cứu ra có những cái sinh vật, có những cái loài hai chân mà có tình, có thức như con người, mà ở trên mộc tinh, quả tinh, thủy tinh, thổ tinh, diêm dương tinh gì đó, mà những tâm hồn của những người đó cũng tham vọng, cũng thèm thuồng như vậy, thì những cái người đó cũng gọi là những người ở cõi dục, chứ không phải người đó ở trên thiên dương tinh hay là thủy tinh, quả tinh mà gì nói cao, gì đó ở xa ha, không có xa, không có cao. À, theo khoa học ngày nay cũng như đạo Đức Phật nói, không có cõi nào gọi là cao, không có cõi nào gọi là xa. Cái hành tinh ta đang ở, thái dương hệ ta đang sinh hoạt, cùng với cái hành tinh thái dương hệ, thiên hà vô số trong vũ trụ này, không có cái nào gọi là xa với cái nào, mà cái nào gần với cái nào, mà nó là nó. Pháp nhĩ như thị, chúng ta ở đây không gọi là dưới đâu, chỉ lên dày không gọi là trên đâu, chỉ dày không gọi là xuống đâu. Cho nên sau này nếu mà phát hiện ra con người ở trong bất cứ một hành tinh thiên thể nào ở đâu, mà đầy giấy cái tham vọng về tiền tài, về danh vọng, về địa vị, về ngũ dục lạc, mà đam mê như vậy, thì người đó cũng gọi là người cõi dục. Giống như chúng ta hiện giờ ở trên cái mặt đất này, mà chúng ta đầy giấy tham vọng, thì chúng ta ở đâu là cõi dục ở đó. Còn cõi sắc là gì? Sắc tức là vật chất. Hiện giờ chúng ta tất cả mọi người cùng ở trong trên mặt đất, cùng hưởng thụ vật chất giống nhau. Nhưng mà người nào hưởng thụ vật chất mà không có đam mê, không có luyến ái, không có tham cầu, không có cực khổ tìm kiếm, không có dùng thủ đoạn triệt hạ khuynh loát, giết hại lẫn nhau để cướp đoạt lẫn nhau, mà có tiện nghi cỡ nào thì dùng cỡ này, bằng lòng với cái tiện nghi có của mình, thế thì cái người đó, kể cả những cái người đó có được cái chút phước từ đời này tới đời khác, tương quan trong cuộc sống đời này tới đời khác, hiện giờ có những cái tiện nghi đầy đủ, sinh hoạt gia đình có các cái thứ vật chất tiện nghi đầy đủ, mà không có đam mê, không có luyến ái, không có tham cầu, không có ước vọng, thì cái người đó là người đang ở cõi sắc, sinh hoạt trong cõi sắc. Điều đó không có gì tội lỗi. Thành ra cõi sắc tức là cái cõi mà mọi người đang ở và cùng thọ dụng cái vật chất giống nhau, mà cái vật chất tiện nghi khiêm tốn cũng là vật chất, mà cái người có cái phước duyên ảnh hưởng đời trước tới đời này có cái tiện nghi là hoàn chỉnh và thoải mái hơn cũng là vật chất. Điều đó thọ dụng không có gì gọi là tội lỗi. Tội lỗi hay không, có bị tác hại, ảnh hưởng cái sự đau khổ của con người, của kiếp con người hay không, là do có dục hay là không có cõi dục, còn do có cái tâm dục hay là cái tâm không dục, hơn thua nhau ở chỗ đó. Cho tất cả chúng ta hiện giờ là con người đều thọ dụng, đang sống trong cõi sắc. Vậy thì cõi sắc là cái giữa, cái trung đạo. Mà còn nếu như mà sống trong cõi sắc mà đầy dục vọng, thì cái cõi sắc nó thành ra cõi dục. nó làm mất cái bản chất sắc, mà nó biến cái cõi sắc đó là thành cõi dục. Rồi cái người ở cõi sắc như vậy mà không có chánh kiến, không có chánh tư duy, không có chánh niệm, gửi gắm tâm hồn ở trong á, trời đất quỷ thần hiền thánh thiên lôi địa mẫu chúa sứ ngũ hành và các thứ thần, các thứ thần linh tự đặt tự nghiễm tự tạo để mà lại lục, mà gian sinh, mà cầu nguyện, mà quy y nhờ sự giúp đỡ của họ. Thế thì những cái tâm hồn như vậy là người đó từ ở nơi cõi sắc này mà biến cái cõi sắc này nó thành ra cái người đó đang ở trong cõi vô sắc. Đấy. Do vậy cho nên là ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Cái tánh của pháp giới là tất cả chúng ta đều duy tâm tạo. Cõi này không là gì hết, cõi này là cõi mà cõi hữu vi, cõi vật chất. Còn nó thành cõi dục hay là nó thành cõi sắc, nó thành cõi vô sắc đều do duy tâm của chúng ta tạo. Ứng quan pháp giới tánh với cái duy tâm tạo là vậy. Đây, rồi cái chỗ này nè, kinh điển ta phân tích, mà cái này mà học lơ mơ không hiểu nổi, bởi vì kinh điển nó nhiều lắm, nó bao nhiêu bộ, bao nhiêu ngàn trang, mà mình lượm cho được một cái kinh điển mà cốt tủy trong đó phải là mình khéo nhìn, khéo tư duy, khéo quan sát. Cũng như đá rất là nhiều, mỏ đá rất là nhiều mà người ta đào, ta mới mấy chục tấn đá ta mới kiếm được một viên kim cương mấy carat thôi. Thế thì kinh điển là nhiều quá, mà cái mà cốt tỷ để mình nắm nghiên cứu đó sâu đó phải ai cũng lượm được. Giống như đá núi vậy, cũng không phải ai cũng lượm hồng ngọc sapphire và kim cương ở trong đá núi dễ dàng đâu. Phải có nhân duyên nào đó, phải có điều kiện nào đó, phải có khả năng nào đó mới lượm được hồng ngọc kim cương sapphire trong đá, trong núi đá. Thành ra cái chỗ này nè, mình đừng có chê cái cõi này, cái cõi vật chất này, cõi sắc này, mà mong chờ trông đợi cái gì khác. Đừng làm vậy mà uổng công. Ngay nơi cái cõi sắc này nè, cái cõi đời này nè, mà thành thanh văn nhân giác Bồ Tát cho tới thành vô thượng Bồ Đề cũng từ nơi cái cõi vật chất, cái cõi sắc này mà ra. Chứ cõi dục là không thành Phật được rồi. Bởi vì cõi dục là gì? Cõi dục lạc, là ngũ dục lạc, là phàm phu, là sống trong ái hà thiên xích lan khổ hải dạng trùng ma, trong địa ngục mà ngạ quỷ súc sanh. Cho nên cõi dục không có thể thành vô thượng Bồ Đề, không thành A-la-hán gì được hết. Còn cõi vô sắc là gì? Cõi vô sắc là cái cõi quan đường, không tư hư tưởng của những người thích quan đường, tưởng tượng. Cho nên cái cõi vô sắc cũng không có lý do, không có điều kiện để thành tựu được cái quả gì hết nào. Mà muốn thành Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát Phật đều dựa trên cõi dục, cõi sắc chất này mà tu. Đấy. Mà chúng ta là người đang ở trong tam giới, chúng ta là người chủ, chúng ta có thể làm ra dục giới, chúng ta có thể làm ra vô sắc giới. Hiện giờ chúng ta đang ở sắc giới, mà sắc giới là chúng ta có thể đi lên thành tứ thánh, chúng ta có thể đi xuống thành lục phàm, đều là ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Ủa, cái chỗ đó hay lắm. Anh thấy cái bài hở nó từ bỏ túc vô cái bài hở mấy bạn cũng chưa hết. Đó, thế thì coi như nãy giờ tôi bổ túc về về tam đồ bát nạn, tam đồ và bát nạn. Rồi thôi ha, bổ túc như đó được rồi gì, nói hoài còn hoài à. À còn tôi nói nó nhiều, nó nói hoài còn hoài là ta môn thanh tịnh tuyệt phi ngu á. Câu đó cũng vậy, câu đó trong cái bài đó nãy giờ tôi nói là từ vế trong cái bài đó, cái bài đánh trống cắt tung cắt giỡn với Phật á, cái bài đó vậy đó, hay vậy đó, mà đánh trống chơi giỡn với Phật. Cho nên nói cái đó nhiều khi á người ta không ưa, chứ cái đạo Phật của mình làm có nhiều cái đó, nếu mà mình thiết thực mình đi vào cái giáo lý của đạo Phật á thì tổ tương truyền của mình đã chế biến ra nhiều cái phương tiện cho nó hấp dẫn đó. Mà phương tiện hấp dẫn mà hiểu mà cắt nghĩa được á thì nó cũng không mất mát đi đâu. Thí dụ như cái bài đó tôi cắt nghĩa nãy giờ đó đâu có mất mát nghĩa lý gì đâu, hay đó chứ. Nhưng mà khổ có cái là chế nó như vậy rồi nó tông cắt tông cắt cắt tông cắt tông tông tông tông cắt vậy đó, rồi không có biết gì nữa, ổn vậy là rồi rồi mất mát là ở chỗ đó, thiệt thòi là ở chỗ đó. Còn đó nè, giờ tôi nói câu thiền này nè, đặt cho rồi cái bài này nè nha. Thiền đó nè, tu thiền là tu cái gì, để dựa vào cái câu tam môn thanh thì tịnh tuyệt phi ngu, đàn tính quy y tăng phước huệ, tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu. Muốn cái gì? Đây là ta muốn những cái người mà ở trong cái cửa thiền môn này đó. Cửa thiền môn này nó có ba cái cửa đó, thường thường là chùa người ta phải làm ba cửa, đất rộng ta làm ba cái cửa, cái cửa lớn, cửa lớn nhất là để xe hơi công nhông chạy được, để chở gạo, chở đồ ăn, chở đồ vô thì cúng chở cho nó nhiều, chở xe tải. Còn hai cái cửa hai bên á thì ta làm xe công nhông nách chạy được, để chở những cái lần chừng tấn nửa tấn đấy, thì cũng đủ ba cửa. Còn như cái chùa Bảo Đà của mình á, mình mua đất nó hẹp quá đi, cho nên là mình cũng ráng mình làm ba cửa đấy, ba cửa phải đấy hả, cái này có ba cửa hay là một hả, hai là sao có chữ nghĩa được cả. Nó phải ráng mình làm ba cửa chứ, hai là ba, tôi nhớ ba chứ. Nhưng mà hai cái hai bên nó nhỏ vậy nè, mấy vị lên Tân Quyên coi, cái chỗ của tôi đó tôi cũng ráng tôi làm ba cửa đấy, cửa giữa để mấy cô tới xe tải chạy vô được, xe công nhân nhông nách là chạy vô được, Ở cái cửa cửa ngõ kìa, cửa cổng kìa, cổng mấy cửa, cửa cổng kìa. Tôi ở trên rừng vậy đó mà tôi cũng rớt, tôi làm ba cửa đấy. À, nhưng mà rồi thực tế là đi có cửa giữa thôi, còn đâu có bổn đạo bá tánh gì đâu mà đi cửa nhỏ hai bên. Nên đó, đi về vậy là đồng nhất nó mở cửa rồi, xe hơi chạy vô, cái cửa lớn nó đủ, chiếc xe con nó chạy vô. Mà thực tiễn là các chùa các cô thấy đó là ba cửa, tuyệt đại đa số là ta là ba cửa, hai cửa hai bên là để cho người đi bộ, đi xe nhỏ, xe xích lô cũng được, xe đạp cũng được, xe gắn máy cũng được, còn cửa lớn là có thể là đóng thường xuyên, trừ ra đại lễ khách lớn xe to thì mới mở thôi. Nhưng mà cũng đa số là ta làm ba cửa. Mà đó là tiêu biểu cho tam môn này. Nhưng mà tôi nói cái này mấy cô để ý, có một thời gian cái quyển kinh Nhật Tụng đó người ta sửa lại cái chữ sơn môn thanh tịnh tuyệt phi ngu. Là vì cái lúc nọ đó ở Trung Quốc cũng như ở Việt Nam thường thường là Tung Sơn, Hoành Sơn, là Thới Sơn, rồi là Nga Mi Sơn, rồi là Thanh Thành Sơn, đại để là bên Trung Quốc là rất nhiều núi. Còn ở Việt Nam mình là Bà Đen Sơn, là núi Cấm Sơn, rồi ông Két Sơn, ông Cấm Sơn, núi Sập Sơn. Các cái chùa là thường thường là hồi xưa ta làm ở các núi, mỗi núi là một chùa, có khi một núi là 5-10 chùa. Như là Tà Cú Sơn, hôm tôi có lên Tà Cú Sơn á, tôi có núi rảnh á, thờ Phật bốn chính thức đó. Do vậy do núi là các sư tại các chùa, từ ít chùa cho tới nhiều chùa là thường thường là trên núi. Và sự thật cái cảnh núi rừng là cái cảnh thích hợp cho người tu, chứ người tu mà ở chùa ở biển á là coi nó không có màu nhiệm, nó không có thích hợp với cái thiền hành, thiền tọa, thiền vị của cái người tu. Vì vậy mà người tu ở núi, mà các chùa ở núi, ở sườn núi, ở trong rừng cây của núi, thì nhìn thấy là tự cái tâm của mọi người ta tới đó là ta thấy ta tự nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát. Vì vậy mà có thời gian người ta sửa lại, ta không nói tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu, mà ta sửa là sơn môn thanh tịnh tuyệt phi ngu. Thế thì cái chữ sơn môn đó, rồi sau này là các cái chùa ở dưới mặt đất, cái đồng bằng này nè, người ta cũng gọi là chư sơn thiền đức. Chư sơn tức là mỗi một cái sơn là một trụ trì, mà chư sơn là nhiều trụ trì, nhiều chùa ở trong nhiều núi, ta gọi là chư sơn thiền đức. Thành ra trong Nhật Tụng có một giai đoạn ta sửa lại là sơn môn thanh tịnh tuyệt phi ngu, có nghĩa là người ta cầu nguyện cho là cái chùa, những cái chùa, các cái chùa ở trong núi và các chùa đó luôn luôn là được thanh tịnh. Tuyệt phi ngu giả là bất tắc chi họa giả, có nghĩa là không có những cái họa gửi tai bay bất tắc nó sẽ đến cho nhà chùa. Cho nên cái câu tôi gọi là sơn môn thanh tịnh tuyệt phi ngu. Nhưng mà cái chữ sơn môn, cái nghĩa nó cạn, nó không bằng cái nghĩa của cái chữ tam môn. Cái chữ tam môn thì tôi không biết ai đặt và ai sửa, nhưng mà từ khi mà tôi nghiên cứu tôi học rồi đó thì bắt đầu tôi bỏ cái chữ sơn môn, mà tôi tự sửa rằng là phải nói là tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngũ. Nó mới sâu sắc. Bởi vì tam môn là ba cái cửa, mà ba cái cửa nhà chùa đó, bây giờ ta làm cửa tam quan đó là tam môn mà. Thanh tịnh tuyệt phi ngũ tức là cũng là nói cái nhà chùa, mong mỏi cầu nguyện cho cái nhà chùa vắng bạc thanh tịnh, không có cái quả gửi tai bay nó xâm nhập vào, để cho người tu hành được an ổn mà tu hành. Thế thì chữ tam môn á, nó có cái nghĩa là những cái người ở trong cái nhà chùa này nè, là cái người thường tư duy quán chiếu về dạng pháp giai không, ta gọi là cửa không. Trong các ca cổ, trong là thi ca, trong nhà kịch nhạc, bài ca đồ, người ta cũng gọi là cửa không, nhà chùa ta cũng gọi là cửa không. Thì cái chữ tam môn đó là không môn, là những người ở trong cái nhà chùa này là những người thường tư duy quán chiếu cái thực tướng của dạng pháp là vô tướng, là không có gì. Từ cái vô tướng đó mà nó diễn sinh ra những cái pháp hữu vi hữu tướng. Thì cái hữu vi hữu tướng này là thực tích của nó là vô, là không có gì, nó là duyên sanh. Vì duyên sanh cho nên nó là như quyển. Vì như quyển là đồng với nghĩa là không, không có gì. Đó là thường tư duy quán chiếu về cái nghĩa không, về sự vật hiện tượng dạng pháp đều là giai không. Còn nó có là nó có do duyên sanh, mà duyên sanh để nó có thì cái có đó nó như quyển, nó không có thật. Đó là cửa thứ nhất là cửa không. Cái cửa thứ hai là vì không, cho nên cái cửa đó là cái cửa thật sự, nó là vô tướng. Thì nếu có tướng thì nó đã có rồi, chứ đâu phải là không. Mà hiện tượng dạng pháp không có nghĩa là nó không có thật tướng, nó không có tự tướng. Không có tự tướng. Dạng pháp không có tự tướng nha. Tất cả kinh điển đều dạy rõ mọi người phải tu hành thấy được cái tính chất, cái thực chất của dạng pháp là không, mà không hề có tự tướng. Vì không tự tướng cho nên Như Lai dạy tất cả pháp đều vô ngã. Vô ngã là bình lan này, bông lan dày cho mà vô ngã đó. Không biết bao nhiêu điều kiện dữ liệu, bao nhiêu chất hòa hợp lại mà duyên sanh ra cái lan này. Cho lan này không có cái gì là lan để sanh ra lan. Từ đất, từ nước, từ gió, từ lửa, từ mặt trời, từ mặt trăng, từ sao, từ không khí, từ oxy, từ carbonic, từ là con dao, từ cái xuống, từ cái cuốc, từ bàn tay con người, từ cái bộ óc con người, dân dân hằng hà sa số cái gom lại nó thành ra có cái lan. Vậy thì cái lan này là duyên sanh, mà duyên sanh thì như quyển, mà như quyển thì không có là không, là không có tự tướng. Vì không tự tướng cho nên là tất cả pháp đều vô ngã. Vì vô ngã cho nên là nó đã là vô ngã cho nên nó vô thường. Đây là thấy dạng pháp là không có tự tướng, không vô tướng. Vì dạng pháp là không là vô tướng cho nên là vô nguyện. Ta chẳng cần mong mỏi cái gì, ta cũng chẳng cần cầu khẩn cái gì, ta cũng chẳng cần gian sinh cái gì. Bây giờ gọi là ta tu đây, chẳng qua là ta không làm gì những điều ác. Tại vì bản thể ngũ uẩn của ta đây, ta chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Vì ngũ uẩn giai không cho nên ta thấy được cái tướng không của dạng pháp. Vì tướng không của dạng pháp cho nên là ta vô, nó là vô tướng. Vô tướng là không, thì ta không có gì để mong cầu. Ta cứ ta sống theo cái tính thanh tịnh bản nhiên vốn có của ta. Rồi ngày nào đó ta vẫn là con người mà sống theo cái tính thanh tịnh bản nhiên vốn có của ta. Ta vãng lai tam giới chi tâm, sức một vị ta tác tắc, mà ta chẳng có mong cái gì, chẳng có cầu cái gì, chẳng có nguyện cái gì. Nếu ta còn cầu còn nguyện là ta tu chưa đúng đạo Phật. Vì chúng ta còn tham lam, chúng ta còn hy vọng, chúng ta còn cái tướng ngã. Mà còn tướng ngã là tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả đầy ngập là ta không thể thành cái gì được hết. Do vậy mà cái người ở trong nhà chùa, ở trong cái cổng tam môn thì phải là thấy được cái tính chất không vô tướng và vô nguyện. Không cần cầu nguyện, không cần cầu nha. Cho nên tu không cần nguyện thành Phật. Không cần nguyện thành Phật. Mà không làm những điều bất thiện là tự mình là Phật. Thân tâm khẩu tức ý tâm mà trong sạch là thanh tịnh ha, thì tự mình là Phật rồi. Bởi vì ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, vì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Cho nên khi nào mà thân khẩu ý chúng sinh thanh tịnh thì ngay cái thân thanh tịnh đó là Phật. Vì vậy cho nên cửa không, cửa vô tướng, cửa vô nguyện, đó là cái đầu đề thiền định để mà ngồi tu thiền đấy. Đó là một cái tu tâm, tâm mũi đó. Ba pháp tâm mũi không vô tướng vô nguyện là ba pháp tâm mũi, tức là đầu đề để tu thiền. Cái tu thiền mà ngồi mà không có gì hết là thành vô tưởng thiền như nói nãy, là một trong tám nạn. Rồi hỏi làm sao cho nó không buồn ngủ. Vấn đề đó là tùy người thôi. Nếu như mình ngồi thiền mà mình tư duy, mình quán chiếu, mà mình thấy, mình nhận thức nó hay vô cùng vô tận, nó làm cho mình sung sướng vô cùng vô tận, thì giống như mấy cái người mà mê đá banh Euro vậy. Euro là 504 này. Cái người mà không thích coi đá banh á, như tôi chẳng hạn, hôm nay hồi 1:30 tôi mở ra, tôi thấy anh Lê đá với Thụy Sĩ. Anh Lê vừa đá ăn một trái, họ reo họ la quá trời, tôi coi chúng nó ăn được trái thứ hai. Rồi tôi bắt đầu tôi lấy kinh ra tôi dịch, mà tôi tắt cái đó tôi không coi nữa. Thế thì tôi thì không coi được nhiều. Nếu tôi không dịch kinh thì tôi phải ngủ lại thôi, chứ tôi không coi được. Nhưng mà biết bao nhiêu người trên thế giới này, người ta có thể coi luôn hai độ, từ 11:00 tới 12:30 một độ, từ 11:30 tới 3:00 một độ nữa, ta coi luôn hai độ. Vì sao mà ta coi được vậy? Là vì người ta mê. Chưa kể là trong đó người ta có cá độ ăn qua ăn lại, thành ra ta thích. Vì thích, vì có ăn thua, vì có quyền lợi, nó kích thích đầu óc, nó làm cho người ta không ngủ. Còn như tôi, cái chuyện ai ăn ai thua không tương quan gì tới cuộc đời tôi. Vì vậy cho nên là tôi coi chút xíu là tôi ngủ. Thế thì là cái ngồi thiền mà nó buồn ngủ hay không buồn ngủ là dựa theo cái ý đó mà nói. Thế mình ngồi thiền mà không có đầu đề để hấp dẫn, để lôi cuốn, để tư duy, để quán chiếu, để nhận thức, thì mình ngồi thì chỉ có cách là thay vì ngủ, ngồi để nó nằm xuống nó ngủ cho nó đã không. Cho nên nó đòi nằm. Mà ngồi mà không có nghĩ ngợi cái gì, không có tư duy cái gì, thì bây giờ là liêm diêm mắt thì sẵn để mắt hí hí vậy thôi, thì nhắm luôn cái cho nó rồi, cho nó sướng. Thế thì buồn ngủ hay không là do mình. Chứ hỏi tôi thì không có được. Hỏi tôi thì tôi trả lời cái kiểu quýnh bài tứ sắc cũng như vậy. Ai đó quýnh tứ sắc sáng đêm, người ta không buồn ngủ. Mà cỡ như tôi là đưa tứ sắc ra là tôi không có quýnh nổi bài nào ha. Ai đó coi hai độ đó banh luôn mà ta không buồn ngủ, còn tôi coi không được, tại vì tôi không thích. Còn như tôi dịch kinh hồi đó, tôi dịch luôn tới bóng giờ khuya. Tôi dịch xong một cái phẩm là Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, phẩm thuyết pháp thứ hai đó, thay vì người ta coi nó banh tháng, tôi còn dịch rồi tôi nhờ đến bái kia, chiều nay tôi giảng cho Ngọc Phương đó. Thế thì là cái vấn đề thức được là tại sao? Là vì tôi thích cái tôi dịch kinh. Mà coi đó bên tôi không coi được, tôi không thích được. Vì sao? Là tại vì tôi không thích. Vậy thôi. Thế vậy là gần đây được rồi nha. Còn mấy câu hỏi này bữa sau nói nữa nha. Chúng sanh vô biên thề nghiệp độ, phiền não vô tận thề nghiệp quán, Phật ngôn vô lượng thề nghiệp ngọc, ngọc đạo vô tận.